Tận thế nhạc viên, chương 485, toán học lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đoạn này cầu thang chỉ còn lại có cuối cùng mấy tiết bậc thang thời điểm. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu lên chính như nàng dự đoán như vậy. Trước mắt nàng lần nữa xuất hiện một chương chiếm hơn phân nửa hành lang ba người tòa ghế sofa, cùng một đầu nâu đỏ sắc tiểu gấu trúc. Lâm Tam Tửu thở dài thườn thượt một hơi. Nàng vừa rồi chính là từ chỗ này xuất phát hướng lên trên đi. Kết quả tại bỏ ba tầng lầu về sau, nàng quả nhiên lại về tới nguyên điểm. Này ba tầng lầu bậc thang, xem ra thông qua phổ thông thủ đoạn là đi ra không được. Các ngươi đừng nói, này thật đúng là như là quỷ đà tường. Lâm Tam Tửu ôm cánh hướng phía dưới một nằm sấp, cũng không đi. Ta trước kia xem quỷ quái chuyện xưa, giống như nói đồng tử nước tiểu có thể phá giải quỷ đà tường tới. Nói xong, nàng liền đưa ánh mắt nhìn về phía tiểu gấu trúc. Nói đồng từ thời điểm không nên nhìn ta. Thanh Cửu Lưu hướng nàng thử nhe răng. Đừng vũ nhục người, hẳn không phải là có chuyện như vậy. Vải xanh toái hoa ghế sofa chen lời nói. Ta xem chúng ta là chúng người khác chiêu. Là lão thái bà kia à, chúng ta lại không có trêu chọc nàng. Như thế nào hết lần này tới lần khác liền nhìn chằm chằm chúng ta không thả. Lâm Tam Tửu nhìn một chút hai người, ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp. Nàng đứng lên đi tới biểu thị lấy. Exit, cửa bên cạnh, dùng to lớn thân thể đẩy ra cửa, quay đầu phân phó nói. Các ngươi ở phía sau đuổi theo, ta theo trong tầng lầu nghĩ một chút biện pháp. Thực sự không được, ta liền theo cửa sổ nhảy ra ngoài, nhìn xem có thể hay không đánh phá cái này vòng lần quần. Nghe vậy, tiểu gấu trúc lập tức nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên ghế sofa, dựa vào quý sơn thanh cắn răng hướng phía trước một chút xíu chuyển sức lực, cứ như vậy chen vào cửa. Lầu 16 thoạt nhìn không có cái gì dị dạng, thảm bị máu thấm đẫm, lại theo thời gian mà bị hong khô, dẫm đứng lên cạc cạc phát giòn. Trong hành lang tràn ngập một cỗ bị đè nén lâu sát mùi tanh cùng mùi nấm mốc, cùng tầng cao nhất so ra, càng thêm lệnh người khó có thể chịu đựng. 19 lầu trở lên khách phòng giá cả quá cao, tận thế hàng lâm trước đều trống không, bảo tồn được coi như sạch sẽ hoàn hảo. Không giống lầu 16. Có mấy gian khách phòng cửa đến nay vẫn nửa mở, bởi vì bị cửa ra vào khách trọ tử thi chặn lại. Nói là tử thi, kỳ thật cũng đã sớm nhìn không ra người nào hình. Giống như tại chết sau lại bị người gặm cắn cắt qua, mấp mô thi thể lộ ra đại bộ phận trắng bóc khung xương. Khung xương thượng mang theo hong khô khô vỏ đen thịt, cùng vài rách mảnh cùng nhau, bị Lâm Tam Tửu đi qua bước chân chấn động đến lung la lung lay. Cùng ta lần trước trông thấy không sai biệt lắm. Cấp tốc kiểm tra một lần hành lang về sau, Lâm Tam Tửu đạp đạp, bước nhanh đi trở về, đối khác hai người nói. Các ngươi tại chỗ này đợi chờ ta, ta theo ban công trèo lên trên thử xem. Nói xong, nàng liền đẩy ra bên cạnh một cánh cửa. To lớn cánh gà tựa như là cây chổi, đem trên mặt đất chi linh vỡ vụn tàn thi hướng ra ngoài quét ra ngoài, cất bước liền vào phòng. Bên này khách phòng, đều mang theo một cái tinh xảo tiểu ban công. Mặc dù không có hai tay, lệnh leo lên trở nên thực khó khăn, nhưng là nếu như uyệt cánh dùng sức đi lên nhảy, Lâm Tam Tửu mỏ chim cũng là có thể với tới trên lầu ban công vùng ven. Cùng vào trong phòng hai người, trơ mắt nhìn kia hai cái đại chân gà tại không trung dùng sức đạp vẽ mấy lần, rốt cuộc bỏ lên, biến mất tại ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng trong Lâm vào trong chốc lát trầm mặc, người cảm thấy thế nào? Nửa ngày. Nâu đỏ tiểu gấu trúc đột nhiên nói chuyện. Không quá có hy vọng. Vải xanh ghế sofa thở dài nói. Nếu như chúng ta đi xuống dưới lời nói đây. Hiện tại xuống lầu lời nói. Chúng ta hẳn là sẽ trở lại 18 tầng đi. Thanh Cửu Lưu sững sờ. Chuyển qua nửa người nhìn về phía sau ghế sofa. Chẳng lẽ ngươi đã. Ngươi xem. Quý Sơn Thanh bỗng nhiên đánh gãy hắn. Ngoài cửa sổ. Như đều là chứng thực hắn nói. Ngoài cửa sổ tiểu ban công bên cạnh. Ba, đánh lên đến rồi một cái gì, dựa vào cánh chèo chống lực, một đầu quen thuộc mỏ chim cũng ngậm lấy lan can sắt. Dần dần, Lâm Tam Tửu hóa thân con gà mái giả kia, dùng sức bay nhảy lại từ dưới ban công phương toát ra đầu. Nàng đen bóng tròn con mắt vừa mới cùng phòng trong hai người đối đầu, nàng trong cổ họng lập tức phát ra liên tiếp. Ùng ục, âm thanh, đại khái là đang mắng người, gặp quỷ, tại nàng thật vất vả giữ vững thân thể về sau. Câu nói đầu tiên là cái này. Này ba tầng lầu là chuyện gì xảy ra? Như thế nào không ra được? Theo một thân xốc xách gà mái đi vào phòng, trong không khí nhao nhao tung bay nhỏ bé lông vũ. Nếu không ta trực tiếp nhảy xuống lâu đi thử xem, ta vẫn là có thể nhìn thấy mặt. Ngươi cũng đừng, Quý Sơn Thanh mau nói lời nói. Ta đoán chừng ngươi theo lầu 16 nhảy đi xuống, liền sẽ theo lầu 18 đến rơi xuống. Sau đó vẫn luôn tại 16, 17, 18 này ba tầng trong lúc đó tuần hoàn hạ xuống, vĩnh viễn cũng không dừng được. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu, nhìn trước mặt ghế sofa. Nàng không biết chỗ nào mới là Quý Sơn Thanh. Mặt, chỉ có thể nghi ngờ qua lại chuyển ánh mắt. Ngươi đoán được đây là có chuyện gì rồi? Ta ngược lại là nghĩ đến một đáp án. Kỳ thật cũng không có gì khó đoán. Đại khái là nhìn thấy Lâm Tam Tửu nhãn tình sáng lên, Quý Sơn Thanh trong thanh âm cũng mang tới một chút ngượng ngùng. Mặc dù không biết đây là ai năng lực, hoặc là đặc thù vật phẩm, bất quá theo lầu 16 đến lầu 18 đoạn này khoảng cách, hiện tại đại khái đã biến thành một đoạn Mebius chi hoàn. Cái từ này quen tai tuân lệnh Lâm Tam Tửu nhăn nhăn lông mày, ngay tại nàng hồi ức chính mình ở đâu nghe nói qua cái từ này thời điểm, Thanh Cửu Lưu đã. Một tiếng đáp, cái kia đầu đuôi dính liền, vô hạn tuần hoàn dây lưng sao? Đúng, nếu như đứng tại Mebius chi hoàn mặt ngoài đi lại, có thể vẫn luôn vòng đi vòng lại đi xuống đi, không có cuối cùng. Quý Sơn Thanh trầm ngâm nói, không phải rất giống chúng ta cục diện bây giờ sao? Ta mơ mơ hồ hồ nhớ rõ vật này, giống như cùng toán học có quan hệ. Lâm Tam Tửu đáp, biết điểm này, chúng ta kế tiếp lại nên làm cái gì? Vấn đề rất có tính kiến thiết, nhưng mà lại không có người trả lời nàng. Nàng đang muốn hỏi lại, chợt phát hiện Tiểu Gấu Trúc ngẩng đầu lên. Đối phương óng ánh trong mắt chậm rãi xê dịch về trên không, tập trung vào sau lưng của nàng. Thanh Cửu Lưu cũng yên tĩnh trở lại, tựa như một chương chân chính ghế sofa đồng dạng. Sau lưng mình có cái gì? Lâm Tam Tửu bỗng nhiên xoay người một cái, ánh mắt vừa rơi xuống tại vật kia trên, nhất thời giật mình. Tại ban công phía trên, mái tóc màu đen chính phiêu phiêu đãng đãng rủ xuống ở giữa không trung. Ngay tại Lâm Tam Tửu nhìn thấy nó đồng thời, kia mái tóc màu đen đột nhiên hướng lên trên co rụt lại, hoàn toàn biến mất tại trên lầu. Vừa rồi tựa hồ có người cứ như vậy treo ngược, hướng trong phòng xem. Tại chỗ này đợi ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không đợi sau lưng hai người mở miệng nói chuyện, gà mái đã một cái bước xa liền liền xông ra ngoài. Cánh tại không trung chấn động, nàng đã quen cửa quen nẻo ngậm lấy trên lầu lan can sắt, đem gà thân thể cho kéo đi lên, cũng cấp tốc không thấy bóng dáng. Thanh Cửu Lưu ngồi thẳng người, gắt gao tập trung vào ban công. Chỉ bất quá hắn nhìn chằm chằm không phải trên đầu, ngược lại là dưới ban công phương. Nếu như kia mái tóc màu đen một đường hướng lên trốn, rất nhanh liền sẽ theo tầng này phía dưới thò đầu ra. Đợi vài phút, ban công bên cạnh nơi vẫn là một mảnh bôi sơn mét màu trắng, từ đầu đến cuối không có xuất hiện trong tưởng tượng cái kia đen nghịt đỉnh đầu. Mà Lâm Tam Tửu, thế nhưng cũng không biết truy tung đi đến nơi nào. Lúc này, phía sau Quý Sơn Thanh nói chuyện, rõ ràng, Thanh Cửu Lưu, thanh âm của hắn không biết như thế nào bỗng nhiên nhẹ xuống, còn có một chút phát run. Gia hỏa này thông minh là thật thông minh, chính là lá gan có chút ít. Thanh Cửu Lưu trong đầu xẹt qua đi ý nghĩ này, cũng không quay đầu lại hỏi. Làm gì, cứ việc không có nước bọt, cũng không có thực quản, nhưng vải xanh toái hoa ghế sofa vẫn như cũ phát ra một tiếng nuốt nước miếng rõ ràng. Thanh, vừa rồi, có người đụng phải ta chỗ tựa lưng một chút. Tiểu Gấu Trúc lập tức vặn qua cổ, trên lưng nhất lưu mao đã dựng đứng lên. Ghế sofa phía sau trống rỗng, không có một người. Bởi vì ghế sofa là tà chắc dừng ở lối vào, ánh mắt phạm vi bên trong ngoại trừ lấp kín ngoài tường, chỉ có một cái mở rộng cửa gian phòng, cùng với cửa ra vào lộ ra một đoạn ngắn vết bẩn loang lổ hành lang. Người nói đúng, là có ý gì? Thanh Cửu Lưu thấp giọng hỏi. Ta nhìn không thấy phía sau, nhưng là cảm giác trên người như là có người theo ta bên người đi qua lúc, không cẩn thận lau tới ta một chút. Quý Sơn Thanh thanh âm cũng nhẹ mấy không thể nghe thấy. Dù sao ta bị cái gì đụng, không phải là kia mái tóc màu đen chủ nhân. Tiểu Gấu Trúc chân trước đào ở ghế sofa chỗ tựa lưng, dùng hai đầu chân sau chống đỡ lấy đứng lên, cẩn thận nhô ra hai con mắt. Hắn một đôi tròng mắt theo xoay trái đến phải, dạo qua một vòng. Hành lý mấy, thảm, công tắc điện, cửa, cùng với môn hạ kia một đống tàn tạ thi cốt. Nhìn giống như cùng trước đó không có nửa điểm khác nhau, càng thêm không có Quý Sơn Thanh nói tới. Người, chờ một chút, nghe nói tác giả cảm nghĩ các ngươi đều không nhìn thấy, ta liền viết tại văn cuối cùng. Ta trở về, ngày mai bắt đầu ngày càng, cảm ơn mọi người khoảng thời gian này không có vứt bỏ ta, ngay tại tìm xúc cảm bên trong, thỉnh nhiều bỏ quá cho, tấu chương xong. Cách chương.